Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, may mắn có ngươi. Nhất tuyến thiên tây 15 dặm, có một hoang phế sơn miếu, cung phụng là thượng cổ ngũ đế chi đế Nghiêu, Đại Tần Vương thất tôn sùng Thủy Đức, bởi vậy Tây Tần cảnh nội nhiều lập Thủy Đức đế miếu. Trong miếu ngồi lên một đám người, nhiều im màu đen, cũng Thủy Đức vẻ, vận mệnh quốc gia mà nói, ở dưới đương thế đạo trong, chính là vì vương đạo. Trong miếu đế Nghiêu đối với trước, dâng lên một đống đống lửa, Mạc Phỉ cũng không có cọ tới một cô bé khác tử làm. Nàng mặc dù cũng đọc coi là Hàm Dương thành bên trong phải tính đến danh viện, vẫn như trước không thể cùng yêu nghiệt so sánh. Đông Phương Y Nhân ngược lại không quan trọng, mặt che lụa đen, một thân huyền y xinh đẹp, một thân một mình ngồi ở một bên, trong tay vuốt vuốt một cái cành khô, yên tĩnh sơn trong miếu. Mạc Phỉ nhỏ giọng hỏi Trình Diệu Hoa nói: "Trình sư huynh, người nói nếu là thảo nguyên vị kia Tát Mãn, Sa Mần không che chở Thanh Vân trại, kia hôm nay qua đi, Thanh Vân trại những bọn sơn tặc đó còn không bị Tắc Hà học cung cho sinh xé?" Trình Diệu Hoa nghe vậy ha ha cười cười, cẩn thận mắt nhìn cách đó không xa Đông Phương Y Nhân nhất nhãn. Do dự, còn là nói: "Việc này hay để cho hầu sư đệ muốn nói với ngươi gạt bỏ. Loại sự tình này hắn rõ ràng hơn chút. Hầu Ngọc Xuân, này con mẹ nó, nghị luận võ thánh dài ngắn, cho dù là ở sau lưng, cũng có tìm đường chết hiểm nghi. Cái thanh này ly hồn đao thật đúng là âm hiểm." Nội tâm hừ hừ cười lạnh thanh âm, hạ quyết tâm khi nào lấy lại danh dự, trên mặt cũng đã chất đầy nụ cười, cũng không từ chối, cùng Mạc Phỉ nói: "Tiểu Phỉ Phỉ, ngươi nghĩ, này mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ai có thể cầm chuẩn võ thánh tâm tư? Chúng ta cũng biết, võ thánh chính là nhân gian chí thánh, không để ý tới hồng trần tục sự, bình thường quý chân không rơi phàm trần, có thể vạn nhất người ta tư cái phàm, nghĩ khoái hoạt khoái hoạt." Phi đã minh bạch ý trong lời nói, Mạc Phỉ hung hăng phun Hầu Ngọc Xuân một ngụm, phiền muộn nói: "Cả ngày không đứng đắn, nói cái gì đến trong miệng ngươi đều biến thành không thành hình dáng." Lời tuy như thế, ánh mắt lại cẩn thận mắt liếc phụ cận Đông Phương Y Nhân. Lại nói tiếp: "Vị này thân phận vì sao như vậy siêu nhiên? Không cũng là bởi vì như thế nha." Mạc Phỉ mình đã toán tương đối đặc biệt rồi, bởi vì nàng cha là Hắc Băng Thai tông sư trưởng lão. Nhưng mà cùng Đông Phương Y Nhân so với, nàng quả thật theo không kịp. Nàng nhưng nhớ rõ, năm đó Hàm Dương có cái hoàng tử, cũng không biết là váng đầu còn là đụng phải khách, tại một lần ăn uống tiệc rượu thượng phát ngôn bừa bãi, muốn thu Đông Phương Y Nhân làm trắc phi, trả lại tìm đường chết khen nàng nhan sắc hảo, vóc người chân, mèo híp mắt mông lớn vảnh lên, công phu trên giường nhất định thoải mái. Mạc Phỉ rõ ràng nhớ rõ, cũng bởi vì này một lời, nguyên bản bầu không khí nhiệt liệt tiệc rượu, trong nháy mắt liền làm lạnh hạ xuống. Hoàng tử xung quanh mọi người mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Trong đó không thiếu một ít quyền cao chức trọng triều đình đại lão. Say rượu hoàng tử bị vội vàng đưa về cung, ăn uống tiệc rượu cũng đương trường tàn. Mạc Phỉ lúc ấy trả lại buồn bực: "Lấy gì đến tận đây?" Kết quả thậm chí đều không cần đợi đến ngày hôm sau nàng đã biết nguyên do. Đông Phương Y Nhân cùng ngày ban đêm liền độc thân xông Tần Cung. Ngay trước mặt Tần Hoàng, đem vị hoàng tử kia một nửa đầu lưỡi cho cắt hạ xuống, mang về cho ăn chó. Cứ việc về sau Hắc Băng Thai muốn nghiêm trị Đông Phương Y Nhân, lại bị Tần Hoàng hạ nghiêm chỉ cho ngăn lại, tuyệt không cho phép Hắc Băng Thai động Đông Phương Y Nhân một đầu ngón tay. Vị hoàng tử kia còn bị chụp mũ, lời nói và việc làm không cần, hoang đường bị ổi, tội danh, bị phế vì thứ dân. Tần Hoàng là sợ Hắc Băng Thai đài chủ sao? Đương nhiên không phải, Hắc Băng Thai cùng cái khác hai đại thánh địa không có khác nhau. Từ không can thiệp triều chính, cũng không hướng trong quân trộn lẫn nhân thủ, liền chuyện giang hồ đều cực nhỏ để ý tới. Bọn họ là một đám cực đạo người, không có gì ngoài võ đạo, một lòng bảo vệ vệ vương hướng hoàng thống, trấn áp một quốc gia vận mệnh quốc gia. Ba đại vương triều vì sao chưa bao giờ phát sinh qua quyền thần tự ý chính soán vị sự tình? Dù cho quốc hữu trẻ em chủ, liền là vì có thánh địa tại, mà Hắc Băng Thai chủ phương Đông Thanh Diệp cũng gần như cũng không hiển lộ tại người trước. Liền Tần Hoàng một năm đều không thấy được vài lần, mà lại đã từng phát sinh qua một sự kiện, sớm đã chứng minh phương Đông Thanh Diệp là một cái giá trị tuyệt đối có Tần Hoàng phòng tín. Nhiệm người, dù cho tại đối mặt thân tình lựa chọn, đang là vì sự kiện kia, mới tạo thành Đông Phương Y Nhân cùng phương Đông Thanh Diệp tan vỡ. Đông Phương Y Nhân thậm chí ngay trước Đại Tần chư đại lão mặt thề, nhất định phải trả thù phương Đông Thanh Diệp, không tiếc tất cả mọi giá. Nghe nói, những năm gần đây, phương Đông Thanh Diệp cũng cực nhỏ kiến Đông Phương người ấy. Nhưng mặc dù như thế, Đông Phương Y Nhân thân phận như trước siêu nhiên, Tần Hoàng không thương kia hoàng tử sao? Không phải, cuối cùng bất quá vẫn là lo lắng cái kia, vạn nhất, mà thôi. Sự tình vượt võ thánh, không ai nguyện ý mạo hiểm như vậy. Không đáng, Mạc Phỉ sau khi suy nghĩ cẩn thận, lại buồn bực, nhưng mới rồi Đông Phương sư tỷ nói, nếu là Thanh Vân trại không biết sâu cạn cậy thế làm việc, là tự tìm đường chết, chẳng lẽ nói sai rồi? Hầu Ngọc Xuân dùng hảo yêu mến ánh mắt nhìn Mạc Phỉ, cười tủm tỉm nói, tiểu Phỉ Phỉ, này mọi thứ đều có cái độ nha. Thí dụ như Thanh Vân trại cuối cùng chỉ là một cái sơn trại ổ, cùng Bắc Thương đại tát mãn, Sa Mần lại có thể nhiều bao nhiêu trọng giao tình. Bọn họ nếu là bản phận chút khá tốt, người bên ngoài bao nhiêu cố kỵ một chút vạn nhất, có thể bọn họ như dắt Bắc Thương thánh tát mãn, Sa Mần, sói cờ muốn làm gì thì làm, chẳng phải là tìm đường chết. Chính bọn họ không an phận, người khác không có khả năng vừa lui nữa. Chiếm đạo lý, chung quy có biện pháp diệt bọn hắn. Kỳ thật rất đơn giản. Mạc Phỉ nghe xong trong lòng sau đó, cũng không nguyện thấy Hầu Ngọc Xuân đắc ý đức tính, thoát miệng hỏi, vậy ngươi nói, này Bắc Thương tát mãn, Sa Mần, vừa thành võ thánh, vì sao chúng ta Hắc Băng Thai bất hòa Tắc Hạ học cung còn có Hoàng Thành Tư liên hợp lại, tam đại võ thánh một chỗ giết hắn? Hắn vừa mới thành thánh, nghĩ đến, im ngay. Mạc Phỉ càng nói càng cảm giác mình có đạo lý. Thấy Hầu Ngọc Xuân sắc mặt đột biến, còn tưởng rằng bị thông minh của nàng tài trí đả động, đang hai mắt tỏa ánh sáng muốn nói tiếp, lại nghe đến phía trên nàng lão tử Mạc Vân trống không lạnh lùng quát lớn âm thanh. Nàng trả lại chưa bao giờ bị xưa nay sủng ái phụ thân của nàng như vậy răn dạy qua. Nhất là trả lại tại trước mặt mọi người. Mạc Phỉ trong mắt nước mắt một chút chảy ra. Một bên Hầu Ngọc Xuân thấy chi tâm thương yêu không dứt, vội vàng nhỏ giọng giải thích nói, tiểu Phỉ Phỉ, một gia tộc một môn phái chỉ cần xuất một cái tông sư, vậy khí vận không dứt, tông sư bất tử, gia tộc môn phái liền có thể trường tồn, bởi vì ai cũng đơn giản chịu không nổi một cái tông sư xé rách ra mặt ám sát. Hốt cha nhĩ không thành thánh thì đều không ai dám như thế. Huống chi hiện tại, ý nghĩ này liền nghĩ cũng đừng nghĩ. Một khi xuất thủ không thành, thiên hạ muốn đại loạn, lời này của ngươi làm cho người ta nghe xong đi, cũng sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Mạc sư thúc lúc này mới giáo huấn ngươi. Hảo được rồi, tới, nhanh đừng khóc, để cho Xuân ca ca lau cho ngươi sát. Mạc Phỉ gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn xem tự xưng, Xuân ca ca, người nào đó. Ánh mắt kinh khủng, mẹ ngươi rồi đấy, cái quỷ gì? Một bên Trình Diệu Hoa nhịn không được bật cười. Diêu Nguyệt Phong thì nhíu mày, mặt sắc mặt ngưng trọng. Bên kia một cái sắc mặt vốn là một mảnh băng hàn nam tử trẻ tuổi. Sắc mặt càng băng hàn như tuyết. Hắn gọi Văn Nhân Yến, là Hắc Băng Thai tứ kiệt nhất, chỉ đứng sau Đông Phương Y Nhân. Riêng có thiết mặt tu la danh tiếng. Ánh mắt của hắn như đao đảo qua Hầu Ngọc Xuân. Hiển nhiên đối với bực này lỗ mảng mười phần chán ghét. Nếu là ở Hắc Băng Thai trông được đến bực này đệ tử, hắn hẳn là muốn giáo huấn một phen. Chỉ là ở chỗ này hắn cũng không dám lỗ mãng. Bởi vì phía trên ngồi lên vị kia mặc dù một mực vô thanh vô tức, nhưng Văn Nhân Yến cảm thấy chỗ đó ngồi lên không phải là một người, mà là một thanh chi đứng ở trên trời địa đang lúc thần kiếm. Kiếm khí từ cổ chí kim, bao la mờ mịt, loại cảm giác này, tại hắn đối mặt Hắc Băng Thai bên trong đông đảo tông sư cường giả, đều cực nhỏ cảm giác được. Nhưng mà đúng lúc này, Văn Nhân Yến toàn thân lông tơ đột nhiên lóe sáng, con mắt co rút lại thành châm. Đột nhiên quay đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía ghế trên. So với hắn động tĩnh còn sớm hơn một bước, là Đông Phương Y Nhân. Nàng lụa đen che mặt ở dưới trên mặt đẹp cũng tràn đầy rung động. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía ghế trên cái kia khuôn mặt gầy gò hai tóc mai xương bạch nam tử. Chỉ thấy hắn gánh vác cái thanh kia ỷ thiên thần kiếm lại chậm rãi trôi nổi tại đỉnh đầu. Kiếm khí xông thẳng trời cao, mà ở hắn một bên, Mạc Vân Không lại mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua sơn cửa miếu phương hướng. Đông Phương Y Nhân, Văn Nhân Yến, Diêu Nguyệt Phong, Trình Diệu Hoa, Hắc Băng Thai tứ kiệt lúc này cũng rốt cục tới cảm giác được cái gì. Nhao nhao đứng dậy, binh khí chấp tại trong tay, đối mặt cửa miếu phương hướng. Hầu Ngọc Xuân thì lôi kéo Mạc Phỉ, lặng lẽ trốn được hắn lão tử đằng sau. Cả tòa núi miếu an tĩnh, cả gốc châm rơi xuống cũng có thể nghe được. Đống lửa vị trí tất tất ba ba thiêu đốt, âm thanh rõ ràng có thể nghe. Xưa nay ít nói sau ngàn vạn, sắc mặt lạnh nhạt, con mắt quang lại có chút thâm trầm. Nhìn xem cửa miếu phương hướng, mở miệng thản nhiên nói, Tát Mãn, Sa Mần, đã đến, sao không hiện thân? Lời vừa nói ra, trẻ tuổi nhóm không khỏi rất là khẩn trương, mà cửa miếu phương hướng, một đạo có chút gầy quần áo Tát Mãn, Sa Mần, váy nam nhân, giống như cứ thế chậm rãi hiện thân, không phải là Hốt Cha Nhĩ thì là người nào? Mặc dù trong miếu nhân số đông đảo, nhưng Hốt Cha Nhĩ trong mắt giống như chỉ có một người. Nhìn xem vị này lén lút quen biết mấy chục năm, cũng đấu tranh qua mấy chục năm lão hữu, Hốt Cha Nhĩ nội tâm khe khẽ thở dài. Hắn không phải không thừa nhận, luận thiên tư trí cao tuyệt, trước mắt vị này tuyệt không thua hắn. Đi qua mấy chục năm trong, hai người giao thủ qua nhiều như vậy hồi, bình thường đều là đối phương thắng được nửa chu. Đáng tiếc, người này không có thiên cấp công pháp, mặc dù có ngàn năm trước kiếm chủng truyền thừa, lại thiếu hụt bước ra một bước cuối cùng công pháp. Nếu không phải như thế, hai người ai trước bước ra một bước cuối cùng, thật sự là khó mà nói. Nhưng vận mệnh đã là như thế, một bước ngắn, thánh phàm có khác, ngươi không nên tới này. Hốt Cha Nhĩ thản nhiên nói, sau ngàn vạn nhìn hắn một cái, giống như bao hàm vô tận u buồn, con mắt quang nhìn về phía cửa miếu bên ngoài thương khung. Nói câu, này không bắc thương, sau ngàn vạn sau lưng, cùng Hầu Ngọc Xuân một chỗ trốn ở cùng nơi, Mạc Phỉ bỗng nhiên nói nhỏ. Tiểu hầu tử, chúng ta không phải là tới giúp đỡ đồ môn hãn sao? Để cho hắn đừng để bên ngoài phản quân giết đi. Như thế nào hiện tại bọn hắn đại Tát Mãn, Sa Mần, ngược lại tới tìm chúng ta không phải sao? Hắn có phải hay không lầm? Hầu Ngọc Xuân lắc đầu nói, ta đây nào biết được. Bất quá ta nghe nói, cỏ này bắt đầu Tát Mãn, Samon, lúc trước luyện công tẩu hỏa nhập ma, phần không rõ tốt xấu nói không chừng. Mạc Phỉ bán tín bán nghi nói, vậy hắn có thể hay không muốn giết người? Hầu Ngọc Xuân hắc thanh âm, nói, có ta ra lão đầu tử, ngươi sợ cái gì? Mạc Phỉ ngạc nhiên nói, cha ngươi có thể ngăn cản võ thánh. Hầu Ngọc Xuân lắc đầu liên tục nói, cha ta có thể chạy trốn, sau đó sẽ thêm giết chút người trong thảo nguyên cho chúng ta báo thù. Ai cũng không phải trời sinh đất nuôi. Mạc Phỉ đã tin tưởng, lại hỏi, vậy hắn tới làm gì? Hầu Ngọc Xuân cười nói, ta làm sao biết, nói không chừng là đến xem cha ta, bọn họ là tình nhân cũ. Mạc Phỉ khí cười nói, ngươi người này một chút đăng hình cũng không có, tuyệt không như cha ngươi dài so với ngươi hảo đã thấy nhiều, thanh âm đối với ngươi êm tai. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy mắt lé trộm nhìn nói, ngươi tốt nhất không nên suy nghĩ nhiều, cha ta chắc chắn sẽ không cho ta tìm mẹ kế. Mạc Phỉ nghe vậy giận dữ, một trương xinh đẹp đỏ mặt lên, một quyền đảo tại Hầu Ngọc Xuân hốc mắt. Ôi! Hầu Ngọc Xuân kêu thảm một tiếng, mới ngã xuống đất, một cái bánh xe lăn lăn đến trận ở giữa. Nhưng mà dương mắt lén, lại phát hiện hốt cha nhĩ thân ảnh đã không thấy. Đang muốn mừng thầm, quay đầu nhìn lại, lại thấy phụ thân hắn sau ngàn vạn mặc dù nhưng đứng ở đó. Có thể khóe mắt, khóe miệng, dưới mũi, đồng thời tràn ra đỏ thẫm sắc. Cha, vô sự, rời đi. Tự Sơn Miếu xuất ra, đi ra hai dặm, hốt cha nhĩ bỗng nhiên dậm chân mà đứng, nhìn qua sau cơn mưa mới ra kiểu nguyệt, trong nội tâm thở dài, người Trung Nguyên kiệt xuất sao mà nhiều quá. Hắn vươn tay, mắt nhìn nơi lòng bàn tay miệng vết thương, con mắt quang chớp động, sau ngàn vạn liền kiếm chủng truyền thừa cũng không toàn bộ, lại sinh sôi ở trên một bước cuối cùng bước ra nửa bước. Tuy người bị thương nặng, nhưng mà lại một bước không lùi tiếp nhận hắn võ thánh cấp nhất trưởng. Trả lại phần tổn thương cho hắn. Thế gian này anh kiệt, vì sao nhiều tại Trung Nguyên? Thanh Vân Trại, hốt cha nhĩ đi rồi. Hồ Ninh Át Thị, Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn cũng đi nghỉ ngơi. Trong sơn trại chư đương gia tụ họp tại tụ nghĩa đường. Nghe nhà ở giữa Phương Lâm the thế tuyên bố tin vui. Trên mặt nhau nhau mang cười, kể từ hôm nay, chỉ cần ta Thanh Vân Trại không chính mình tìm đường chết, liền cũng không còn lật úp mối lo. Nhớ kỹ, từ nay về sau, chúng ta Thanh Vân Trại ai đều không cho ngoi đầu lên tìm đường chết. Tựa như Tiểu Ninh nói, muốn hòa khí phát tài, muốn buồn bực thanh âm phát đại tài, cả sảnh đường người ầm ầm cười to. Trong tiếng cười, Lâm Ninh nhìn về phía chủ tọa Thượng Tân Nương. Đúng lúc, Điền Ngũ Nương con mắt quang cũng nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn xem xinh đẹp tuyệt luân giống như tiên cung thần nữ kiều thê. Lâm Ninh đắc ý cực kỳ, mà Điền Ngũ Nương phượng trong mắt, cũng hiện ra thân cận tiếu ý. May mắn có ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,